Công tử Đừng Tú, chương 375, làm sao làm được, chương mạt xin phép nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Lan Vương nhìn xem đối diện hai người, chuẩn xác mà nói, là nhìn xem kia một tên nhân loại nữ tử ứ tử này, cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Hắn dùng dư quang nhìn thoáng qua phía trên, vương tộc 10 vị cường giả. Ngay tại ra sức hướng về mặt biển phía trên bơi đi, cái này khiến trong lòng của hắn chấn kinh, bằng vào lịch duyệt của hắn, vậy mà cũng không biết nguyên do. Trong này, để hắn không hiểu còn có, hai người này rõ ràng là nhân loại, năng lực cũng đều cùng nước không quan hệ, có thể bọn hắn ở trong nước, lại giống như là hải tộc một dạng tự do, thể nội cũng truyền tới thủy chi năng lực ba động, loại. Tình huống này, hắn sống cả một đời, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Lâm Tú nhìn xem Thương Lan Vương, gợn sóng nói, Lan Thủy Bộ, Hắc Thủy, Bộ chờ lục bộ tộc, đã quy thuận chúng ta, từ đây cùng Thương Lan Vương tộc. Không có quan hệ, Thương Lan Vương nhìn về phía Tang Cầu, hỏi, Tang Cầu, là như vậy sao? Đã từng Tang Cầu, tại Thương Lan Vương trước mặt thậm chí không dám ngẩng đầu, giờ phút này cũng không sợ nhìn thẳng hắn, nói, Lan Thủy Bộ thề sống, chết hiệu Trung Hải Thần Đại Nhân, Hắc Sơn vậy nói theo. Hắc Thủy Bộ cũng chỉ hiệu Trung Hải Thần Đại Nhân, Vân Thủy Bộ thề sống chết hiệu Trung Hải Thần Đại Nhân. Thương Thủy Bộ cũng giống vậy, sáu cái bộ tộc tộc trưởng liên tiếp mở miệng, Thương Lan Vương sắc mặt vậy. Càng ngày càng khó coi, hải tộc quốc gia ở giữa, cũng sẽ bởi vì tranh đoạt bộ tộc mà phát động chiến tranh, nhưng vẫn là lần thứ nhất có nhân loại ra này cuồng ngôn, cho dù là hải. Lăng nước lão gia hỏa kia, cũng không dám như thế nói chuyện cùng hắn. Hắn tức thì nóng giận ngược lại cười, âm thanh lạnh lùng nói. Muốn tranh đoạt, bộ tộc, vậy liền xem các ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Thoại âm rơi xuống, hắn liền hướng chỗ càng sâu hải lý bơi đi. Nơi này là Thương Lan Vương Thành, ở đây chiến đấu, hắn Vương Thành sẽ bị hủy đi. Thương Lan Vương đương nhiên không nguyện ý, Lâm Tú cùng Linh Quân vậy theo sát Thương Lan Vương về sau, nàng cái thứ. Hai năng lực bị Lâm Tú đổi thành thủy chi dị thuật, nàng dùng niệm lực, mặc dù cũng có thể ngăn cách nước biển, nhưng hành động liền không có như vậy tự. Nhiên, gột thân thực lực, ngay cả năm thành đều không phát huy ra được, cũng căn bản theo không kịp Thương Lan Vương trong nước tốc độ. Hải tộc thực lực tổng hợp không tính là cường đại cỡ nào, chỉ vì thân nước. Chủng tộc thiên phú, tiến có thể công, lui có thể thủ, trong những tháng năm đã qua. Chỉ cần bọn hắn lui giữ biển cả, nhân tộc liền không thể làm gì. Thương Lan Vương tại phía trước đi nhanh, chớp mắt chính là ngàn trượng. Khoảng cách, hắn khi thì quay đầu nhìn lên liếc mắt, nhưng càng nhìn kinh hãi. Nữ tử kia vậy mà có thể hoàn toàn theo kịp tốc độ của hắn, chẳng lẽ nàng là hải linh tộc, nhưng hải linh tộc cũng sẽ không thức tỉnh cái thứ hai năng lực, càng làm cho hắn khó có thể tin chính là tên nam tử kia. Rõ ràng thực lực không bằng bọn hắn, vậy mà cũng có thể theo sát phía sau hắn. Mà lại, vừa mới Tang Cầu cùng Hắc Sơn, vậy mà xưng hô hắn hải thần đại nhân, Thương Lan hoàng tộc đã kéo dài ngàn năm, hắn tự nhiên cũng biết càng nhiều tin tức mật, cái gọi là hải thần đại nhân, căn bản chính là vương tộc hư cấu. Vương tộc cần một cái lý do, đến danh chính ngôn thuận tiếp nhận sở hữu hải tộc cống phẩm. Thế là liền có hải thần đại nhân, có hải thần tiết, Tang Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Hắc Sơn những này tên ngu xuẩn, thế mà coi là hải thần thật tồn tại. Ba người tại dưới mặt biển truy đuổi, trên mặt biển, hai tên lão ẩu lơ lửng giữa. Không chung, một trước một sau, vậy rất xa cùng sau lưng bọn hắn. Một đoạn thời khắc, một nơi trên mặt biển, bỗng nhiên dâng lên cao trăm. Trượng sóng lớn. Dưới mặt biển, cũng có một đạo sóng nước, hướng về Lâm Tú cùng Linh Quân. Đánh tới, Thương Lan Vương không có bất kỳ cái gì báo hiệu, bỗng nhiên quay đầu tiến. Công, kia sóng nước tốc độ cực nhanh, uy lực cũng không nhỏ, lôi cuốn lấy thế. Như vạn tấn, hướng bọn hắn đánh tới chớp nhoáng, một đạo niệm lực vòng bảo hộ bao phủ hai người, sóng nước đập vào vòng bảo. Hộ phía trên, đưa tới vòng bảo vệ run rẩy kịch liệt, nhưng là chưa thể đập nát. Vòng bảo hộ, ầm ầm, đáy biển mấy ngọn núi, lại bị kia sóng lớn đập nát. Lâm Tú nhìn xem Thương Lan Vương, nhíu mày nói, Đường Đường Thương, Lan Vương, thế mà đánh lén, ngươi có thể hay không giảng điểm võ đức? Thường Lan Vương khinh thường nói, đây là chiến tranh, ngươi cho rằng là, các ngươi nhân loại chơi nhà tròi sao? Hắn nói chuyện thời điểm, lại có mấy đạo cường lực sóng nước, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới, lần lượt đập tại kia niệm lực vòng bảo hộ phía trên, niệm lực vòng bảo hộ mãnh liệt run run, nhưng mỗi một lần đều chống lại. Rồi những cái kia sóng nước công kích, cuối cùng một đạo sóng nước đánh tới lúc, Triệu Linh Quân trong thân thể, một đạo cường đại lực lượng càn quét mà ra, kia đạo cường đại sóng nước, còn chưa tiếp cận, liền trực tiếp vỡ nát. Cùng lúc đó, Thương Lan Vương đột nhiên cảm giác được thân thể áp lực tăng gấp bội, để hắn đơn giản giơ cánh tay lên động tác, đều biến 10 phần phí sức. Nhưng sau một khắc, thân thể của hắn liền hóa thành một đoàn dòng nước. Thoát khỏi loại này khống chế, không nhìn thấy thân ảnh của hắn, nhưng hắn thanh âm lại từ 4 phương 8 hướng chuyển đến, nhân loại niệm lực, ở phía trên còn hữu dụng nơi, nơi này là chúng ta hải tộc địa phương. Thường Lan Vương đã hoàn toàn dung nhập nước biển, đang âm thầm quan sát. Trong lòng bỗng nhiên một nhảy, hắn bỗng nhiên phát giác được, mặt khác có hai đạo khí tức cường đại, từ bên trên nhanh chóng tới gần. Rất nhanh, hai vị nhân loại lão ẩu liền xuất hiện ở trong mắt của hắn. Hải tộc ở trong nước, đích xác so nhân loại thủy hệ năng lực giả càng có ưu thế, cùng cấp bậc nhân loại thủy hệ năng lực giả, ở trong biển cũng rất khó địch nổi qua hải tộc, sở dĩ Lâm Tú ngay từ đầu liền không có dự định để Linh Quân một mình đối mặt Thương Lan Vương. Thương Lan Vương rất không có khả năng đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng hắn muốn chạy trốn, nàng vậy ngăn không được. Thương Lan Vương trái tim kịch liệt nhảy lên, bởi vì hắn từ nơi này hai vị lão ẩu trên thân, vậy cảm nhận được nước lực lượng, hắn lâu dài ở tại đáy biển, đã có rất nhiều năm không có lên bờ. Đại Hạ Vương Triều lúc nào xuất hiện nhiều như vậy thủy hệ cường giả, nội tâm của hắn ba động phía dưới, khí tức vậy sinh ra một tia không bình. Thường ba động, ngay lập tức sẽ bị khóa định vị đưa. Hai đạo niệm lực lồng giam, một trước một sau phong tỏa 10 trượng thủy vực, một cột nước, tại kia lồng giam bên trong không ngừng va chạm, nhưng trong này nhìn như không có thứ gì, hắn lại không cách nào xông ra, 4 người bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt biển, một đoàn hình tròn nước biển, cũng bị mang ra biển cả, trôi nổi ở trong hư không. Thường Lan Vương thân hình tại kia thủy cầu bên trong hiển hiện, đụng phải mấy lần, vẫn là vô pháp xông ra, giận dữ nói. 3 người các ngươi đối phó một cái, có dám hay không công bình cùng bản vương đại chiến một trận? Lâm Tú nhìn xem bị vây ở thủy cầu bên trong Thường Lan Vương, gợn sóng nói. Đây là chiến tranh, ngươi cho rằng là nhân loại chơi nhà tròi sao? Nhìn xem bạch y nữ tử kia cùng hai vị lão ẩu, Thương Lan Vương trong mắt cuối cùng lóe qua vẻ kinh hoàng, hắn không có khả năng lấy một địch ba, liền xem như tự bảo, cũng chỉ có thể làm bị thương các nàng, không thể lôi kéo các nàng một đợt chôn cùng, mà lại, hắn tự bảo làm gì, hắn còn không có sống đủ đâu. Thương Lan Vương quyết định thật nhanh nói. Cho các ngươi, kia 6 cái bộ tộc, cho các ngươi được chưa? Nhân tộc có đôi lời, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, thương. Lan Vương bị vây ở chỗ này, chỉ có thể tạm thời lựa chọn nhượng bộ. Lâm Tú nhìn xem hắn, mỉm cười, nói, không có ý tứ, kia 13 cái bộ tộc, ta tất cả đều muốn. Thương Lan Vương đại cả giận nói, người không cần lòng tham không đáy, lơ lửng trong hư không thủy cầu bỗng nhiên co vào. Rất nhanh liền co vào đến chỉ có 1 trượng. Thương Lan Vương mí mắt cuồng loạn, lập tức nói, chậm đã, 13 cái liền 13 cái. Hắn tâm niệm cấp truyền, hôm nay bị nhốt ở đây, nếu không phải đáp ứng bọn hắn, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Hắn còn không muốn chết, tạm thời đáp ứng đem 13 cái bộ tộc cho bọn hắn lại như thế nào? Đợi đến hắn trở lại hải lý, liên hợp hải lăng nước lão gia hòa kia, chưa hẳn không thể đem thuộc về hắn đồ vật lại đoạt lại. Nhân loại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hai nước ân oán có thể tạm thời để ở một bên. Thường Lan Vương rốt cuộc là thiên giai cường giả, chỉ cần hắn còn có thiên giai thực lực, chính là một cái cự đại uy hiếp. Lâm Tú chỉ có thể trước đem linh quân sư phụ thủy chi dị thuật tiêu trừ, sau đó lại cho nàng cướp đoạt dị thuật, thực lực của hắn không đủ, tước đoạt không được Thương Lan Vương năng lực, linh quân thực lực ngược lại là đầy đủ. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không nguyện ý lấy nhân loại thẩm mỹ, hải tộc dài đến là ở quá mức hình thù kỳ quái, ngay cả Lâm Tú đều ghét bỏ, chớ nói chi là nàng. Linh quân sư phụ thủy chi dị thuật là Lâm Tú cho, lấy thực lực của hắn bây giờ, lần nữa tước đoạt, cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình, không dùng hao phí bất kỳ nguyên lực nào, cũng không thể tăng tiến tu hành của hắn. Thương Lan Vương bị vây ở thủy cầu bên trong, có thể nghe phía bên ngoài người nói chuyện, nhưng lại không rõ ý của bọn họ. Cái gì tiêu trừ, cái gì tước đoạt, hắn ngay tại nghi hoặc, chợt thấy một tên lão ẩu hướng hắn bay tới, tay của nàng xuyên qua kia đạo niệm lực lồng giam, Thương Lan Vương theo bản năng muốn tránh né, nhưng lại bị một đạo khác niệm lực khống chế, chỉ có thể nhìn lão ẩu tay đè ở trên vai của hắn. Nhưng nàng để tay trên vai của hắn về sau, liền không có bất kỳ động tác gì. Thương Lan Vương chính nghi hoặc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, muốn tránh thoát kia niệm lực trói buộc, nhưng trong cơ thể kia đạo lực lượng không còn có bất kỳ phản ứng nào, liền ngay cả dưới chân biển cả cũng sẽ không tiếp tục mang đến cho hắn loại kia cảm giác thân thiết, năng lực của hắn biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Lan Vương vừa sợ lại sợ, run giọng nói, người đối với ta làm cái gì? Lão ẩu liếc mắt nhìn hắn, không có bất kỳ cái gì giải thích, phi thân rời đi. Thương Lan Vương chu thân thủy cầu, vậy rơi xuống về hải lý, một mình hắn lơ lửng giữa không trung, bất lực mà sợ hãi. Hắn đã từng quát cha biển cả, thống lĩnh trăm vạn hải tộc, nhưng giờ phút này, hắn lại phát giác chưa bao giờ có suy yếu, nếu như trở lại biển cả, sợ rằng một con ngu xuẩn cá mập liền có thể muốn mệnh của hắn. Giờ khắc này, không có người quan tâm Thương Lan Vương, có Sophia cùng mông lớn Emily năng lực, thiên giai không thể chiến thắng tình huống, đã trở thành quá khứ, vốn có hai loại lực lượng cùng giai cường giả trước mặt, bọn hắn ngay cả tự bạo cơ hội cũng không có. Chủ gánh nhìn Thương Lan Vương nhất mắt, gợn sóng nói, đây chính là hải tộc vương, liền xem như lão thân không đến vậy có thể, nhanh lên đem lão thân biến trở về đi, loại cảm giác này quá không xong. Trở lại trẻ tuổi về sau, lại mất đi chữa trị năng lực, thân thể lần nữa biến trở về trước kia, loại cảm giác này rất không thoải mái, nàng một khắc cũng không nguyện ý để trải nghiệm. Lâm Tú cũng chỉ là để phòng vạn nhất, mới khiến cho chủ gánh cùng linh quân sư phụ một đợt tới. Bọn hắn sư đồ hai người đều không phải thông thường thiên giai, liên thủ khống chế Thương Lan Vương không cần tốn nhiều sức, chủ gánh căn bản là một chuyến tay không. Lâm Tú bây giờ nguyên lực đầy đủ, hắn liên tục hai lần ban cho năng lực, rất nhanh chủ gánh tóc trắng liền biến thành tóc đen, nếp nhăn trên mặt vậy biến mất, từ lão niên biến thành trung niên. Lâm Tú ba người đối một màn này tự nhiên không cảm thấy kinh ngạc, Thương Lan Vương tắc trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài rồi. Hắn vừa rồi nhìn thấy cái gì? Cái lão bà tử kia, ở ngay trước mặt hắn, biến thành đại cô nương. Hắn yết hầu giật giật, cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Hắn cả một đời trải qua quái sự, cũng không có hôm nay nhiều. Hồi lâu sau, Thương Lan Vương nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Lâm Tú. Hỏi, người kia, hải thần đại nhân, đây là làm sao làm được? Cách chương.